Long Thành, chương 32, tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyên ngã lưng ra ghế dựa, thuận miệng nói, đã điều tra ra, là tội đoàn. Làm, người sai xử sau lưng, tạm thời còn chưa rõ. Người nam tóc ngắn ồ một tiếng, tội đoàn à, nghe nói hai năm này phát triển có vẻ thoải mái. Dẫn đội là Lưu Ngạc bất quá đã bị giết. Triệu Nguyên ấn điều khiển từ xa, màn hình trên vách tường trước mặt chiếu rõ ràng là thi thể Lưu Ngạc. Đối phương mai phục trong phòng chứa đồ, ở thời điểm Lưu Ngạc bắt A Nhã đã phát động một kích chí mạng. Lưu Ngạc bắt A Nhã, cánh tay đối phương, xuyên thấu bả vai A Nhã, chộp lấy cổ Lưu Ngạc tựa như siết một con gà con, siết nát cổ của hắn. Người nam tóc ngắn lười biếng trên sofa đứng dậy, nghiêm túc đứng ở trước màn hình, vẻ mặt ngưng trọng. Triệu Nguyên nói tiếp, đáng tiếc đối phương không hề động tới đồ của Lưu Ngạc bao gồm cả thanh. Lãnh chùy, bằng không còn có thể truy tung điều tra một chút. Đối phương thực cẩn thận, không có lưu lại manh mối nào. Phương diện Bonin nói, không là người của bọn họ, người nam tóc ngắn không nói chuyện, toàn bộ hình ảnh biến đổi, đổi thành bả vai bị xuyên thủng của Triệu Nhã. Đây là vết thương của A Nhã, cậu có thể phát hiện được gì không? Người nam tóc ngắn nhìn chằm chằm toàn bộ hình ảnh, lần đầu mở miệng trầm giọng nói. Có kinh nghiệm rất mạnh, có hương vị sát thủ. Triệu Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, sát thủ, Lưu Ngạc đắc tội người nào sao? Người nam tóc ngắn ánh mắt không có rời khỏi hình ảnh vết thương, nói tiếp. Chỉ là có chút giống, đối phương thực lực rất mạnh, lực lượng rất lớn, thực am hiểu lợi dụng thân thể bản thân. Cho dù ngay mặt đối kháng, Lưu Ngạc cũng không có phần thắng. Triệu Nguyên tò mò hỏi, nếu là cậu, phần thắng bao nhiêu? Người nam tóc ngắn trầm ngâm, rất khó nói. Triệu Nguyên nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, giật mình nói. Cậu cũng không nắm chắc, lợi hại như vậy sao? Đừng đi chọc hắn, người nam tóc ngắn đầu hơi quay qua, mang theo vài phần cảnh cáo. Hắn không có giết Triệu Nhã, thuyết minh mục tiêu không là các người. Nếu mục tiêu của ông là hắn, tôi cự tuyệt. Triệu Nguyên nhíu mày, cái đó là không giống với hứa hẹn của cậu, đường đường lôi đao, lời đã nói không tính toán gì hết sao. Người nam tóc ngắn thản nhiên nói, hứa hẹn thì hứa hẹn, tôi không muốn tìm phiền toái cho mình. Triệu Nguyên mặc dù có chút tức giận đối phương tiền hậu bất nhất nhưng cũng biết không có biện pháp làm gì đối phương, trầm giọng nói. Vậy, tội đoàn, thì sao? Người nam tóc ngắn vẻ mặt tự nhiên. Ông nếu muốn tôi diệt tội đoàn, tôi không có bản lãnh này. Nhưng nếu giết vài nòng cốt của bọn họ thì không có vấn đề gì. Mấy tên, ba tên, Triệu Nguyên nhìn chằm chằm đối phương. Năm, ta muốn năm cái mạng của bọn chúng. Người nam tóc ngắn đang muốn cự tuyệt, Triệu Nguyên nói tiếp. Không cần vội cự tuyệt, tôi lại thêm 1 kg cực quang thái. Người nam tóc ngắn nghe vậy, hai mắt chợt trợn lên, khí thế quanh thân tăng vọt, chém đinh chặt sắt nói. Một tuần sau, tôi đưa đầu người đến. Dứt lời, hắn không hề dừng lại, xoay người rời đi. Triệu Nguyên thở phào một hơi, phía sau lưng hắn đều đã ướt đẫm. Quả nhiên không hổ là lôi đao Mạc Vấn Xuyên, khí chàng không phải quá cường đại. Hắn cũng là người trường kỳ ngồi ở địa vị cao, đối mặt Mạc Vấn Xuyên, vẫn cảm nhận được áp lực cường đại. Nghĩ đến người thần bí vừa rồi Mạc Vấn Xuyên nhắc tới, Triệu Nguyên quyết định vẫn không nên đi trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tội đoàn mới là mục tiêu chủ yếu của hắn. Nòng cốt tội đoàn tổng cộng 12 người, Lưu Ngạc xếp ở vị trí cuối cùng đã chết còn lại 11 người. Mạc Vấn Xuyên giết chết 5 người, tội đoàn tổn hại quá nửa, nguyên khí đại thương. Mà cái này, mới chỉ là bắt đầu. Triệu Nguyên rất hiểu biết huynh trưởng của mình, không mang tội đoàn quấy lên tận trời sẽ không là huynh trưởng của hắn. Hắn day day đầu, lần này là không có chiếu cố tốt A Nhã, không thể thiếu sẽ bị huynh trưởng cờ trách. Người sau lưng Lưu Ngạc, Triệu Nguyên mơ hồ có thể đoán được đại khái, còn chưa tìm được chứng cớ. Bất quá loại sự tình này, có chứng cớ hay không cũng không sao cả. Hắn không có lập tức làm ra hành động, mà chờ đợi huynh trưởng đến định đoạt. Chuyện Triệu Nhã bị thương, cũng không có diễn biến thành tin tức lớn. Triệu gia tiêu phí lượng lớn tài nguyên, mới mang chuyện này áp chế xuống, dù sao người nhìn thấy đương trường là quá nhiều. Học viện Quang Giáp Bonin gió êm sóng lặng giống như không chịu chuyện này ảnh hưởng. Chẳng qua trung tâm trang bị đóng cửa trước 2 ngày, không có mở ra với bên ngoài, toàn bộ hoạt động mặt sau đều hủy bỏ. Trường học còn gửi đi tin tức nhắc nhở tương quan, nhắc nhở các học sinh mấy ngày nay chú ý an toàn, các học sinh đã đến trường học tận lực không được đi ra khỏi trường. Tin tức này đưa tới một mảng trào phúng, trong trường an toàn hơn so với ngoài trường. Trường học cũng không nên tự tin như vậy, mà một tin tức khác tuyên bố, lập tức dẫn lên sóng to gió lớn ở trong học sinh. Long Thành không ra khỏi nhà, tránh ở trong căn cứ như cái mai rùa của hắn, trầm mê huấn luyện không thể tự kiềm chế. So với Thiết Canh Vương, Yến Chuẩn tính khống chế có thể dùng mềm mại như tơ để hình dung. Đối với sư sĩ mà nói, đây là dụ hoặc không thể ngăn cản. Căn cứ Long Thành khuyết thiếu một sân huấn luyện cái quang giáp. Sân huấn luyện quang giáp trừ bỏ cần cũng diện tích đủ lớn ra, còn cần nguyên bộ phương tiện huấn luyện, giá trị chế tạo không thấp. Trên người Long Thành hiện nay chỉ còn lại có 1 vạn đồng, chút tiền ấy đi làm sân cũng không đủ. Không có sân huấn luyện, Long Thành chỉ có thể làm một ít luyện tập nhỏ. Ví dụ như khống chế Yến Chuẩn dùng quỷ hỏa kiếm để xẻ táo, cái này cực kỳ khảo nghiệm độ tinh tế khống chế bằng não của sư sĩ. Quỷ hỏa kiếm là một cây trọng kiếm, nặng đạt 12 tấn, sức nặng kinh người như thế, hơi vô ý nhẹ nhàng đụng vào quả táo một cái, quả táo lập tức sẽ bị nghiền nát. Đồng dạng, đối với bàn tay Yến Chuẩn mà nói cũng như thế, cầm lấy quả táo mà không bóp nát, khống chế độ khó rất cao. Đối với Long Thành năm đó mà nói, hoàn thành không là vấn đề là không có quả táo. Nay trình độ lùi bước liên tục bóp vỡ 3 quả táo, Long Thành đau lòng không thôi, đổi thành chẻ đá. Đá thì ổn hơn, không tốn tiền, lại không thể ăn. Cắt đá xong, là luyện tập bộ pháp, ở trong không gian 3x3m, hoàn thành chuyển đổi cao tốc 6 loại bộ pháp cơ sở, quang giáp không thể đụng vào mép biên giới đã vạch ra. Sau khi luyện tập bộ pháp, là huấn luyện huy kiếm. Huy kiếm 1 vạn lần, để quen thuộc quỷ hỏa kiếm. Mỗi một cây vũ khí đều có đặc thù khác nhau, ví dụ như trọng tâm, ví dụ như chiều dài, độ rộng thân kiếm, đường cong mũi kiếm v.v. Đây là một quá trình không ngừng quen thuộc, chỉ có đủ quen thuộc mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của vũ khí. Không thể đi đường tắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là luyện tập hô hấp, nó có thể khôi phục thân thể mệt nhọc một cách hữu hiệu. Sau đó nữa, Long Thành đã sắp xếp toàn bộ thời gian. Chỗ trống 2 năm, muốn tìm trở về cũng không phải là chuyện dễ, bất quá chuyến đi ngàn dặm đều nằm ở dưới chân. Cách chương.